Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 389, phiền phức giúp ta giết người. Góc truyện audio.com. 36 tầng hành lang bên trong. Tam khẩu tập đoàn xã trưởng Kurosaki Taro đi tại phía trước nhất. Sau lưng hắn đi theo chính là hắn ba vị tâm phúc. Tại tam khẩu tập đoàn bên trong, Kurosaki Taro là gần với hội trưởng tam khẩu thứ hai đầu mục. Bọn hắn vừa mới tại tầng này phòng họp kết thúc họp chuẩn bị ra ngoài uống rượu. Một vị giữ lại ria mép nam tử trung niên hiếu kỳ hỏi. Xã trưởng, ta nghe nói có người giết tới Dạ Thần Sơn, đối với phi nguyệt thần nữ động thủ, đây là sự thực sao? Kurosaki Taro đầu lông mày nhíu lại, mạn vị đạo, Murakami tin tức rất linh thông a, sáng hôm nay mới phát sinh sự tình. Ngươi vậy mà nhanh như vậy liền biết, Murakami cười bồi nói, xã trưởng đại nhân nói đùa, phi nguyệt thần nữ là cấp S cường giả, dám can đảm ra tay với nàng người nhất định cũng là ngang cấp cường giả. Hai vị cấp S cường giả giao thủ, nói đất trời rung chuyển mặc dù có chút khoa trương, có thể để người không có chút nào phát giác cũng là không thể nào. Hai người khác cũng gật đầu phụ họa nói. Đúng vậy à, nghe nói thấy cảnh này không ít người. Không sai, xác thực có việc này. Kurosaki Taro cười ha ha, tiếp tục nói ra, lần này phi nguyệt thần nữ chỉ sợ gặp được đại phiền toái. Ồ, Murakami đầu lông mày nhíu lại, hỏi, là ai can đảm dám đối với phi nguyệt thần nữ xuất thủ đâu? Kurosaki Taro cười ha ha, nói ra, tại Hoa Hạ Hoa Thành. Phi Nguyệt Dạ đem địch nhân thả đi, chắc hẳn chuyện này cho ngấp nghé sắc đẹp của nàng người viện cớ đi. Tê Murakami đám người nghe vậy liền ngã hút miệng hơi lạnh. Tiếp lấy trên mặt bọn họ đều xuất hiện một vệt sắc hồn cùng thụ thần sắc. Thần nữ Phi Nguyệt Dạ thế nhưng là rất nhiều Nhật Bản nam nhân tình nhân trong mộng đây. Không biết là vị nào đại nhân vật muốn đem nàng đoạt tới tay bên trong. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc, nếu là mình có thể cùng với nàng có lần trước tiếp xúc thân mật võ đạo tông sư nhĩ lực cường đại cỡ nào. Lâm Hoan đang cố ý thám thính phía dưới, đem Kurosaki Taro đám người đối thoại không sót một chữ nghe vào trong lỗ tai. Sư tỷ xảy ra chuyện, mặc dù Lâm Hoan cùng Phi Nguyệt Dạ thời gian chung đụng không dài. Nhưng hắn lại một lần liền thích đối phương. Nơi này thích không phải chỉ tình yêu nam nữ, mà là một loại hâm mộ, phi nguyệt dạ khí chất, quá khứ trải qua, đều để Lâm Hoan hâm mộ vô cùng, huống chi nàng hay là tiện nghi của mình sư tỷ. Lâm Hoan vô luận như thế nào cũng không thể ngồi nhìn phi nguyệt dạ gặp nạn mà thờ ơ, nghĩ tới đây. Lâm Hoan hít sâu một hơi, nói với mạch ngữ xanh, giống như vừa rồi, ta đi ra ngoài trước điều tra một chút. Xác nhận không có nguy hiểm ngươi lại đi ra. Được, mạch ngữ xanh biết Lâm Hoan là tại thay mình an toàn nghĩ. Trong lòng tỏa ra cảm động, đinh cửa thang máy khai. Lâm Hoan một cái bước xa liền xông ra ngoài. Xác định rời đi mạch ngữ xanh phạm vi tầm mắt về sau. Chân võ kiếm trong nháy mắt xuất hiện trong tay hắn. Kurosaki Taro cùng Murakami đám người chính nói giỡn đây. Đột nhiên liền nhìn thấy một bóng người vọt ra. Hiện tại Kurosaki Taro liền hét lớn một tiếng nói. Ngươi là ai? Người đòi mạng ngươi. Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan trực tiếp kích hoạt lên chân võ kiếm 50. Chân khí tăng phúc ẩn tàng thuộc tính. Tiếp lấy gầm nhẹ nói. Lôi vân tử điện, xẹt xẹt tựa như dọn không bên trong vang lên một tiếng sét. Coi như rộng rãi hành lang bên trong lập tức liền bị một đạo tử sắc lôi điện cho chiếu rọi tử ý trận trận. Không tốt, có thích khách, Kurosaki Taro cảm nhận được đạo kiếm khí kia lăng lệ trình độ. Biết không thể đối đầu, tránh né lời nói cũng đã mất đi thời cơ. Thời khắc nguy cơ, Kurosaki Taro quyết định thật nhanh, thân thủ liền đem Murakami bỏ đi trước người mình. Kurosaki xã trưởng, Murakami trợn mắt tròn xoe, trên mặt tất cả đều là sợ hãi cùng vẻ không tin. Bản thân không phải xã trưởng tín nhiệm nhất tâm phúc sao? Làm sao biết bị hắn kéo ra ngoài đỡ kiếm? Kurosaki Taro, mà mẹ nó đại gia ngươi. Murakami biết mình hôm nay không còn cơ hội may mắn, hiện tại liền đối với Kurosaki Taro chửi ầm lên. Bá đọc truyện cùng, Jenny, kiếm khí hiện lên, Murakami toàn bộ thân thể bị đạo kiếm khí kia chẻ dọc thành hai nửa. Máu tươi phun tung tóe đến hai bên trên vách tường, tựa như một đóa đỏ tươi ướt át hoa tươi. Trải qua Murakami ngăn cản, lôi vân từ điện kiếm khí suy yếu mấy điểm. Kurosaki Taro rút ra bên hông võ sĩ đao chém ngang mà ra. Cuối cùng đem nó hóa giải. Hừ, có thể giúp ta tranh thủ đến sống sót cơ hội, là người vô thượng vinh quang. Kurosaki Taro đối với Murakami nhục mạ có chút bất mãn. Bất quá Murakami đã chết, hắn cũng không thể làm ra tiên thi loại này biến thái cử động. Hiện tại hắn muốn làm chính là xử lý đánh lén mình người. Chỉ có dạng này, mới có thể tiêu mất vừa rồi bản thân nắm tay hạ đỡ kiếm sỉ nhục. Nghĩ tới đây, Kurosaki Taro thân thể vạch ra một đạo tàn ảnh, ngay lập tức liền tới đến Lâm Hoan trước người, tiếp lấy chém ra một đao. Hồng Ma Phách Thiên Trảm, trong nháy mắt, một đạo nhuốm máu màu đỏ đao khí xuất hiện, hóa thành một đạo Phách Thiên Cự Phủ, thẳng đến Lâm Hoan đầu mà đi, vậy mà không có sử dụng Phong Lâm Hỏa Sơn. Thật sự là tự đại. Lâm Hoan chào phúng cười một tiếng, gầm nhẹ nói, Lưu Vân kiếm pháp sáu thức vân khởi long tương. Nào một tiếng long ngâm vang lên, một đạo long hình kiếm khí tại Lâm Hoan trước người xuất hiện. Ở giữa không trung cùng cái kia đạo Phách Thiên Cự Phủ gặp gỡ. Oanh lại là một tiếng vang thật lớn qua đi, cái kia đạo màu đỏ cự phủ liền bị long hình kiếm khí chém thành hai nửa. Tại Kurosaki Taro ánh mắt hoảng sợ bên trong, long hình kiếm khí không chút nào dừng lại, trong chốc lát liền tới đến hắn trước người. Phong Lâm Hỏa cho đến lúc này, Kurosaki Taro mới nhớ tới phải vận dụng bản thân mạnh nhất át chủ bài Phong Lâm Hỏa Sơn. Chỉ là còn chưa chờ hắn hô lên cuối cùng cái kia sơn chữ, long hình kiếm khí liền đã đi tới trước người hắn. Kurosaki Taro lặp lại chiêu cũ, muốn đem tiểu đệ của mình bỏ đi trước người ngăn cản kiếm khí. Có thể hắn một chảo này phía dưới lại bắt hụt, bá long hình kiếm khí chặt đứt võ sĩ đao về sau. Lại không chút nào dừng lại chạm tại Kurosaki Taro trên thân. A nương theo lấy một tiếng kêu đau, Kurosaki Taro trên thân xuất hiện một đạo từ nam chí bắc toàn thân. Sâu đủ thấy xương vết thương khổng lồ, máu tươi bắn tung tóe bên trong. Kurosaki Taro ngã xuống đất không dậy nổi. Giải quyết hết Kurosaki Taro về sau, Lâm Hoan không làm dừng lại, dưới chân một điểm liền vọt tới cái kia hai tên hướng nơi xa bỏ chạy Tam Khẩu tập đoàn thành viên sau lưng. Lâm Hoan gầm nhẹ nói, bát vân kiến nhật, một quyền đánh ra, hai đạo mắt thường khó phân biệt chân khí đoàn đánh vào hai người kia trên lưng. Hai cái trốn khỏi bị Kurosaki Taro cầm đi đỡ kiếm vận mệnh người. Hay là chết tại Lâm Hoan một quyền này phía dưới. Xác nhận hai người đã chết, Lâm Hoan trở về đến Kurosaki Taro trước người. Lạnh giọng hỏi, ra tay với Phi Nguyệt Dạ người là ai? Phi Nguyệt Dạ hiện tại có hay không nguy hiểm? Còn lại một hơi ở Kurosaki Taro mục mang sợ hãi nhìn xem Lâm Hoan. A tiếng nói ra, ta không biết, ta thật không biết, van cầu ngươi thả qua ta đi, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng. Lâm Hoan đem chân võ kiếm nằm ngang ở trên cổ của hắn. Lạnh giọng hỏi, Phi Nguyệt Dạ đến cùng có hay không nguy hiểm, ta thật không biết. A Kurosaki Taro khóc không ra nước mắt nói ra. Ta cũng chỉ là nghe nói có người giết tới Dạ Thần Sơn. Đến mức Phi Nguyệt Dạ có hay không nguy hiểm ta là hoàn toàn không biết. Lâm Hoan suy nghĩ một chút, hỏi, ai có khả năng nhất biết? Kurosaki Taro khẩn trương nói ra, ta có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải cam đoan không giết ta. Lâm Hoan hít sâu một hơi nói, tốt, ta cam đoan không giết ngươi. Kurosaki Taro ho ra một ngụm máu tươi. Âm tàn nói, ngươi thề, mặc dù thương thế của hắn rất nặng, nhưng hắn dù sao cũng là cấp A cường giả, chỉ cần cứu chữa kịp thời, hắn hy vọng sống sót hay là rất lớn. Sở dĩ Kurosaki Taro nhất định phải bảo đảm Lâm Hoan không giết bản thân. Lâm Hoan không do dự, trực tiếp mở miệng nói ra, ta thề với trời, nếu ta đạt được muốn đáp án, tuyệt đối không giết ngươi. Tốt, Kurosaki Taro mặt lộ vẻ vui mừng. Sau đó nói ra, ám ảnh đại thần cùng tam khẩu tổ hội trưởng có khả năng nhất biết. Thật sao, Lâm Hoan nhẹ gật đầu, xác nhận hắn không có nói láo về sau, liền hướng về phía cửa thang máy phương hướng hô, ngữ xanh, làm phiền ngươi đi ra giúp ta giết người, đa tạ minh chủ ZFC001. Đường chủ Rita, Vinvui công cai, OQ đã ủng hộ NT. Happy New Year, cách chương.